Những khế ước giả tiến vào các thế giới này thường có kết cục bi thảm. Có tin đồn rằng từng có 30 khế ước giả tiến vào thế giới hải tặc lúc Luffy và Morgan thượng tá đang giao chiến. Cuối cùng chỉ có 2 người may mắn sống sót, còn lại đều đã chết. Ai nguyện ý giúp ta? Xin nhờ rồi. Nữ khí ước giả đó tuyệt vọng nhìn quanh. Cả đám khí ước giả xung quanh không hề thương hại. Có kẻ còn cười nhạt. Trong luân hồi nhạc viên, tất cả đều rất tàn khốc. Trừ bản thân mình, không ai có thể trông cậy vào. Trừ phi là có một nhóm mạo hiểm ổn định. Tôi hiểu, không có lòng thương xót. Như Thánh Mẫu, cũng không quan tâm đến mạng sống của đối phương. Tuy nhiên từ lời nói của nàng, hắn chú ý đến một từ, nhóm mạo hiểm. Đây là một hình thức tổ đội của khế ước giả. Nhẹ nhàng lắng nghe, nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên, hắn hiểu rằng luân hồi nhạc viên đã đưa ra một thông báo quan trọng. Nhóm mạo hiểm tổng cộng có 2 loại, nhóm mạo hiểm tạm thời và nhóm mạo hiểm vĩnh cửu. Như tên gọi, nhóm mạo hiểm tạm thời là những khế ước giả xa lạ. Khi tiến vào diễn sinh thế giới, sẽ tạo thành một nhóm mạo hiểm tạm thời. Trong quảng trường giao dịch, đã có rất nhiều khế ước giả đăng tin chiêu mộ. Nếu như là khế ước giả tiến vào cùng một diễn sinh thế giới, họ có thể kết thành nhóm mạo hiểm tạm thời. Còn nhóm mạo hiểm vĩnh cửu lại có tính chất đặc thù hơn. Muốn gia nhập nhóm này, khế ước giả phải đến trước đại sảnh mạo hiểm của luân hồi nhạc viên để trình báo. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, khế ước giả sẽ được cấp quyền gia nhập nhóm mạo hiểm vĩnh cửu và có thể trở thành trưởng nhóm, mời gọi người khác gia nhập. Khi đã là thành viên của nhóm mạo hiểm vĩnh cửu, những khế ước giả có đẳng cấp tương gần sẽ tiến vào cùng một diễn sinh thế giới. Điều này không nghi ngờ gì sẽ tăng cao tỷ lệ sinh tồn của họ. Tôi hiểu là liệp sát giả, đương nhiên sẽ không gia nhập bất kỳ nhóm mạo hiểm nào. Nếu săn giết mục tiêu lại là đồng đội trong nhóm, điều này thật sự sẽ rất khó xử và nguy hiểm. Tuy nhiên, theo những nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên, nhóm mạo hiểm vĩnh cửu có những đặc thù bổ trợ hấp dẫn, khiến Tô Hiểu phải suy nghĩ. Có lẽ, hắn có thể tự lập một nhóm mạo hiểm vĩnh cửu, chỉ có một mình hắn làm thành viên. Đối với việc có hay không đội hữu, Tô Hiểu không mấy bận tâm. Nhưng những đặc quyền của nhóm mạo hiểm vĩnh cửu lại khiến hắn rất hứng thú. Dù vậy, hắn cũng biết đây vẫn còn là điều quá sớm để nghĩ tới, bởi vì hiện tại hắn chưa đạt đủ đẳng cấp yêu cầu, phải đạt level cao hơn. Sau đó, nhóm mạo hiểm vĩnh cửu mới có thể thành lập. Khoảng cách tiến vào diễn sinh thế giới còn 3 phút. Tô Hiểu hít sâu một hơi, chuẩn bị nhanh đón truyền tống từ luân hồi nhạc viên. Nhưng ngay lúc này, một thanh âm quen thuộc vang lên. Công chức giả số tiền lớn cầu mang, nghe lời không quấy rối, có phụ trợ năng lực. Tô Hiểu liếc mắt, phát hiện người gọi hàng, chính là một thiếu nữ dáng dấp giống hệt Kana tiểu La Lị. Khi lạc lạc, theo dấu hiệu từ hai lạc lạc trong tin tức, Tô Hiểu bất ngờ nhìn thấy dòng chữ Tokyo Ghoul. Hai lạc lạc lại tiến vào cùng một thế giới với hắn. Đối phương là công chức giả, mỗi 2 tháng lại tiến vào diễn sinh thế giới. Và lần này lại trùng hợp cùng hắn vào một thế giới. Thật là sự trùng hợp hiếm có. Tô Hiểu không tiến lên. Hắn hiện tại ở thế giới Gold, đang có nhiệm vụ săn giết. Vì vậy, sẽ không nhận lời ủy thác từ đối phương. Tô Hiểu chỉ am hiểu giết người. Hắn không có hứng thú dẫn dắt ai. Thời gian đến, diễn sinh thế giới Tokyo Gold mở ra. Diễn sinh thế giới cần bố trí lại. Thời gian tuyến quét mới bên trong. Quét mới hoàn thành, tiêu hao thời không lực lượng 0,03 ounce, bởi tiêu hao 0,03 ounce thời không lực lượng, khí ước giả bản thế giới thấp nhất tổng hợp, cho điểm cần đạt đến cấp C. Trong luân hồi nhạc viên bỗng nhiên vang lên một trận ầm ĩ, có vài khí ước giả sắc mặt đặc biệt khó coi. Hai lạc lạc, tiểu La Lị, sắc mặt trắng bệch, nắm chặt tay, trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Một ông lão cầm quyền trượng màu hoàng kim, đột nhiên quát lớn, tên khốn kiếp nào lại phá hoại sự cân bằng của thế giới gương. Nhất định là vận mệnh chi tử trong vở kịch đã chết trước khi mọi chuyện bắt đầu. Kaneki Ken lúc trước chỉ là kẻ vô dụng mà thôi. Ông lão gào thét không ngừng, nhưng Tô Hiểu lại cảm nhận được sự truyền tống của luân hồi nhạc viên. Cảm giác quen thuộc của việc truyền tống lại xuất hiện, giống như khi hắn trở về từ thế giới hải tặc. Trong lúc ý thức mơ hồ, Tô Hiểu thầm nghĩ, không lẽ lại gặp phải cái tên hư không kiếm hảo kìa sao? Nhưng đây chỉ là những suy nghĩ của hắn. Bởi vì lần trước gặp phải hư không kiếm hào hoàn toàn là một tỷ lệ cực kỳ nhỏ. Khi ý thức hoàn toàn khôi phục, tôi hiểu phát hiện mình đang ở trong một tòa cao ốc. Đây là một tòa nhà văn phòng kiểu Nhật, trang trí sang trọng. Trên một bức tường lớn có treo một bể cá khổng lồ, trong đó cá cảnh đang bơi lội. Bây giờ là ban đêm, trong tòa cao ốc đèn đốt sáng trưng, nhưng lại không thấy bóng dáng ai. Đúng lúc tôi hiểu định rời đi, hắn bất ngờ nhận thấy xung quanh mình xuất hiện một vòng màng ánh sáng, khiến hắn nhẹ nhàng bị đẩy trở lại chỗ cũ. Một chuỗi đếm ngược xuất hiện trước mắt, 5 phút 30 giây. Tình huống lúc này rất rõ ràng, hắn phải đợi thêm 5 phút nữa mới có thể rời đi. Tại nơi này, không chỉ có mình hắn, mà cách hắn không xa còn có mười mấy người. Nhìn vào trang phục của họ, tôi hiểu có thể nhận ra đó là những khế ước giả. Hai Lạc Lạc cũng có mặt trong đó. Nàng đang ở trong một vòng màng ánh sáng cùng một vài khí ước giả khác, có vẻ như nàng đã tìm được chỗ che chở và cùng những người này lập thành một nhóm mạo hiểm tạm thời. Nhóm mạo hiểm tạm thời tuy có thể tin cậy, chỉ ít trong diễn sinh thế giới bọn họ không thể công kích lẫn nhau. Thế nhưng có một vấn đề, đó là bất kỳ khí ước giả nào cũng có thể trả một khoản phí bồi thường vi phạm hợp đồng, chỉ cần 10.000 nhạc viên tệ liên có thể mạnh mẽ rút lui khỏi nhóm mạo hiểm tạm thời. Trên sân toán, Tô Hiểu quan sát, tổng cộng có 18 người, trong đó có 2 nhóm mạo hiểm, một nhóm gồm 5 người, một nhóm gồm 7 người, còn lại đều là những người tác chiến đơn độc. Từ ánh sáng hành động hạn chế, có thể dễ dàng nhận ra, một giọng nói vang lên, các vị cẩn thận, tình huống hiện tại là thời gian tuyến bố trí lại. Nội dung vở kịch đã khôi phục như ban đầu, ta là Hàn Ngư. Không biết các vị đã nghe qua tên này chưa? Tôi hiểu nhận ra đó là một ông lão cầm quyền trượng, người trước tiên lên tiếng. Ý đồ của đối phương rất rõ ràng, đó là muốn thu hút sự chú ý và khiến nhóm mạo hiểm tạm thời 7 người gia nhập vào nhóm của hắn. Với mục đích làm thủ lĩnh, Hàn Ngư không có gì lạ, vì vị trí của hắn trong nhóm mạo hiểm là một thế lực mạnh, với nhân số đông đảo, đồng thời cũng là vị trí của Hy Lạc Lạc, nhóm mạo hiểm 5 người kia. Sắc mặt có chút thay đổi, xem ra họ đã nghe qua tên Hàn Ngư. Những khi ước giả lạ mặt thì liếc nhìn ông lão, rõ ràng đang cân nhắc. Tôi hiểu không để tâm đến Hàn Ngư. Hắn cảm nhận được có người đang nhanh chóng tiếp cận, trí lực thuộc tính của hắn đã tăng cao, khiến cảm quan trở nên nhạy bén hơn. Đến rồi, hắn thầm nghĩ, đồng thời phát hiện một bóng người xuất hiện ở vách tường bên trái đại sảnh. Bất ngờ, một tiếng nổ vang lên, vách tường bên trái đại sảnh bị phá vỡ. Mấy bóng người theo đó bay ra, rồi ngã nhào xuống đất, tê liệt không rõ sống chết. Một nữ tử áo tím, dung mạo xinh đẹp, theo vách tường cửa động bước ra, nàng có thân hình vô cùng tuyệt mỹ. Khuôn mặt mang theo nụ cười mơ hồ, như có như không, vì sao lại muốn chạy trốn, bị ta ăn đi, chẳng phải rất tốt sao? Nữ tử tóc tím tiến lại gần nhóm người trước mặt, dường như không nhận ra Tô Hiểu cùng những người kia. Xin cứu mạng, cứu mạng. Một người trung niên có mái tóc trắng, sắc mặt tái nhợt, vất vả giơ tay lên, không rõ đang cầu cứu ai. Nữ tử tóc tím tiến lên trước, một tay nắm lấy cánh tay người trung niên kia, chân đạp lên lưng hắn, mạnh mẽ kéo một cái, xì xì, tiếng máu phun ra vang lên. Theo đó là tiếng kêu rên rỉ, cánh tay của người trung niên bị nữ tử kéo rời ra, máu tuôn ra như suối. Không ai có thể tưởng tượng nổi, một nữ tử vóc, dáng yếu đuối lại có sức mạnh khủng khiếp như vậy. Tình huống này làm người ta kinh hãi. Nữ tử tóc tím cầm cánh tay đứt lìa trong tay, đưa lên miệng cắn một ngụm, tiếng nhài, nuốt nhà rất rõ. Tiếp theo là tiếng thở gấp. Nàng lên tiếng, mỹ vị, càng nhiều, cho ta càng nhiều. Cảnh tượng này rơi vào tầm mắt của rất nhiều khí ước giả. Trước đó vẫn còn bình tĩnh như Hàn Ngư, giờ sắc mặt đã tái nhợt. Hiển nhiên rất kiêng kỵ nữ tử tóc tím kia, chuyện gì xảy ra vậy? Thế giới hôm nay, rốt cuộc, là độ khó như thế nào? Sao lại gặp phải Kamishiro Rise, một cool cấp S như thế? Một khế ước giả thẳng thốt, không, cô ta không chỉ là cấp S, mà còn là giữa S và SS, Những khế ước giả khác cũng lộ vẻ kinh hãi nhìn Kabishiro Rise nếu không có lớp ánh sáng bảo vệ kia. Có lẽ họ đã trở thành mỹ vị trong miệng nàng rồi. Tô Hiểu đứng yên, quan sát Kabishiro Rise, gù đại mỹ nữ, trong ánh mắt hắn tràn ngập sự nghi ngờ và cảm giác kỳ lạ. Hắn đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, hắn thật sự giống như vậy, có thể treo lên, đánh Kabishiro Rise, kha kha kha. Nhưng vào lúc này, thông tin về diễn sinh thế giới cuối cùng đã xuất hiện trước mắt Tô Hiểu. Tiến vào thế giới Tokyo Ghoul, thế giới độ khó, level 3 khó khăn, độ khó chủ yếu bị thực lực của khế ước giả phổ thông kéo thấp, thế giới trì nguyên, 0%, liệp sát giả thăm dò hoặc giao lưu với nhân vật trong thế giới này sẽ làm tăng chỉ số. Khi kết thúc thế giới, sẽ tính toán điểm dựa trên độ khó của nhiệm vụ và những gì đã hoàn thành. Giới thiệu tóm tắt thế giới. Trong xã hội hiện đại đầy hỗn loạn, Tokyo bị xâm chiếm bởi một loại quái vật ăn thịt người, gọi là Ghoul. Ghoul bên ngoài không khác gì con người bình thường, nhưng bên trong cơ thể của chúng có axit tế bào sinh động. Điều này khiến chúng có thể duy trì sự sống và vượt xa con người về mặt thể chất. Khi các Ghoul nuốt chửng nhân loại, axit tế bào trong cơ thể chúng tiếp tục hoạt động, khiến chúng mạnh mẽ hơn hẳn người bình thường. Chủ tuyến nhiệm vụ: gia nhập CCG, thanh trà Ghoul, hoặc một phe Ghoul, Aogirichi, Clowns. Sau khi gia nhập một phe, nhiệm vụ tiếp theo sẽ được kích hoạt, nhiệm vụ săn giết, thanh lý những khí ước giả vi phạm quy tắc số 12470. Liệp sát giả cần tiến vào phạm vi 1 km của khế ước giả số 12470 để bắt đầu nhiệm vụ săn giết. Công năng săn giết sẽ tự động mở ra, cảnh báo, xin đừng nhắc đến từ nhạc viên trong thế giới này. Nếu vi phạm, cảnh báo sẽ không có tác dụng và cưỡng chế xử lý ngay lập tức. Nhắc nhở, nhiệm vụ chủ tuyến là yếu tố quan trọng của thế giới này. Hoàn thành 3 lần nhiệm vụ chủ tuyến, sẽ có thể lựa chọn trở về luân hồi nhạc viên. Liệp sát giả cần hoàn thành các nhiệm vụ săn giết. Hoàn thành nhiều nhiệm vụ chính càng tăng cơ hội, nhận được đánh giá tổng hợp cao hơn. Nhắc nhở, đo lường đến liệp sát giả chưa nắm giữ ngôn ngữ thế giới này, cần tiêu hao 100 nhạc viên tệ để tự động nắm giữ ngôn ngữ của thế giới. Thế giới bắt đầu, nhìn thấy độ khó là level 3. Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm, trên mặt không khỏi hiện lên một nụ cười. Cuối cùng, cũng không phải là một thế giới ác mộng với độ khó đòi mạng. Hắn sẽ không phải chịu đựng uất ức như ở thế giới hải tặc nữa. Bây giờ, chỉ cần phán đoán thực lực giữa Gu và CCG là đủ. Mà xin nhiệm vụ chủ tuyến lần đầu tiên được Tô Hiểu nhận, giờ chỉ còn việc lựa chọn. Và hắn tất nhiên sẽ chọn gia nhập CCG. Gia nhập Gu là một lựa chọn vô cùng tệ. Không nói đến thân phận nhân loại của hắn. Chỉ riêng cái kiểu trốn tránh, ẩn nấp của Ghoul đã khiến người ta cảm thấy không đáng tin cậy. Về phần nhiệm vụ săn giết, Tô Hiểu hoàn toàn không rõ ràng đối tượng của mình là ai. Kẻ xui xẻo mang số 12470 này, hắn không biết là ai cả. Hiện tại không có bất kỳ manh mối nào, nhưng luân hồi nhạc viên đưa ra nhắc nhở rằng đối tượng có thể được tìm thấy trong phạm vi 1 km. May mắn là Tokyo không lớn, phạm vi 1 km cũng đủ rộng. Hiện tại, Tô Hiểu chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến một cách bình thường là đủ. Thời hạn của nhiệm vụ chủ tuyến là 48 giờ. Nếu thất bại, sẽ bị trừng phạt với việc khấu trừ 13.000 nhạc viên tệ. Nếu nhạc viên tệ không đủ, sẽ bị lấy đi trang bị. Và nếu vẫn không đủ, chỉ còn cách chờ đợi cái chết. Còn về nhiệm vụ săn giết, Tô Hiểu không thấy có bất kỳ hình phạt nào, cũng không có thời hạn. Hắn cảm thấy có thể có điều gì đó ẩn giấu trong nhiệm vụ săn giết này, hoặc có thể là thời gian chưa tới, có thể đối phương trong danh sách săn giết khí ước giả không phải là loại an phận thủ thường. Hắn đoán không mất bao lâu, đối phương sẽ tự tìm đường chết. Hắn không hề vội vàng, ca két, tiếng nghiền nát huyết nhục vang lên. Kabishiro Rise đã ăn sạch hai người. Tô Hiểu ngẩn người, nhìn nữ tử máu me đầy mặt, trong lòng thầm than, quả thật là binge eater, kẻ ăn uống tàn bạo, nuốt chửng hai người, mà bụng dưới chỉ hơi nhô lên. Quẻ, tiếng nôn khàn, vang lên từ phía sau, hy lạc lạc. Cô bé nhỏ với ánh mắt đầy nước mắt, hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mắt, một vài khế ước giả mới gia nhập cũng lộ vẻ khó chịu. Dù sao Kamishiro Rice đang ăn thịt người ngay trước mắt bọn họ, Tô Hiểu lắc đầu, trong lòng nghĩ rằng tố chất tâm lý của những người này thật sự quá yếu. Thời gian trôi qua 2 phút, Kamishiro Rice vẫn còn đang cuồng ăn, đát, đát, đát, tiếng bước chân vang lên từ phía xa trong hành lang. Một người vóc dáng cường tráng, mang mặt nạ nam nhân, bước ra từ bóng tối. Quả nhiên, danh xưng Binge Eater cũng không phải vô cớ. Người này mặc âu phục trắng, trên mặt là một chiếc mặt nạ trắng, với các lỗ khí ở vị trí miệng và mũi. Sau khi tiến lại, gần Rice, hắn dùng món cái ấn vào ngón trỏ, phát ra một tiếng rắc rõ ràng. Rice dừng lại, sắc mặt có chút không vui, ta ghét bị cắt ngang bữa ăn của mình. Hai người bắt đầu trò chuyện, và mùi thuốc súng trong không khí trở nên nồng nặc, có vẻ như sẽ có một trận giao đấu. Không ổn rồi, Hàn Ngư đại nhân, phải làm sao bây giờ? Một khí ước giả hoảng hốt nói, hai người này đều là Gold cấp S, Kamishiro, Rice lại là cấp S, đến SS, rất nhiều khế ước giả trong lòng lạnh lẽo một mảnh. Loại tình huống này không cần phải nói bọn họ, ngay cả Hàn Ngư cũng chưa từng gặp phải. Lần hồi, nhạc viên lại đem bọn họ truyền tống đến đối diện Hải Gu cấp S. Vòng bảo hộ vừa biến mất, bọn họ lập tức phải tự lo cho sinh mạng, sống chết chỉ còn dựa vào vận khí mà thôi. Hàn Ngư không hề vội vàng, trong tay nắm chặt quyền trượng. Thời gian của vòng bảo hộ còn không đầy 1 phút, khi nó biến mất, đó chính là lúc bọn họ đối mặt với cái chết. Tô Hiểu đã sớm nhận ra hai người trước mặt. Người nữ tóc tím là Kamishiro Rice, còn người đàn ông đeo mặt nạ âu phục là Omori Yakumo. Tên Omori Yakumo này có lẽ sẽ xa lạ với một số người, nhưng trong giới Go, hắn được gọi là Jason, và trong thế giới Go, hắn nổi tiếng với biệt danh Yamori, chính là tên đã dạy dỗ Kanikiken trong nguyên tác. Yamori cầm trong tay một chiếc kìm sắt dài, thực chất đó là công cụ giải phẫu của Gun. Gun khác với con người bình thường, trong cơ thể chúng chứa một lượng lớn acid tế bào, khiến cho da chúng rất cứng rắn. Những loại dao kéo thông thường hay dụng cụ y tế đều không thể gây thương tích cho bọn chúng. Trong thế giới Gun, con người cũng có một ít acid tế bào trong cơ thể, nhưng chỉ là một lượng nhỏ. Gu ăn thịt con người vì mục đích bổ sung acid tế bào vào cơ thể chúng. Có thể nói, acid tế bào là một loại năng lượng rất thần kỳ, có thể cường hóa nhân thể, lại còn có thể tạo thành carbon, một loại vũ khí cường lực. Nếu như không phải vì phải ăn uống để nuôi dưỡng dục vọng ăn thịt người, acid tế bào xem như là một phương thức cường hóa không tồi, chí ít so với ma quái như quỷ hút máu hay nuôi sói, nó không có nhược điểm huyết thống rõ ràng như thế. Tôi hiểu suy đoán, trong luân hồi nhạc viên hẳn là có khí ước giả đã lợi dụng phương thức này để cường hóa, tuy hắn không chọn cách này, nhưng cũng có không ít khí ước giả thích khẩu vị này và lựa chọn phương thức ấy. Rice cùng Yamori giao chiến, một khi động thủ là bùng nổ ngay lập tức. Yamori trong trạng thái sụp sôi, lớn tiếng hỏi, trước khi bắt ngươi, có thể hay không đem một ngón tay, 3, 4 cánh tay, 5, 6 con chân, đưa cho ta đây. Yamori cười vang. Tên này là một kẻ cuồng ngược đái, hắn không thích giết chết đối thủ, mà thích tra tấn họ, thân thể to lớn, lại yêu thích những món đồ chơi nhỏ. Hắn hỏi, ngươi có phải là yêu thích gia đình không? Thực sự là đáng yêu. Rice trào phúng đáp lại, khiến Yamori tức giận, vọt thẳng về phía Rice. Tay cầm cán dài của chiếc kìm sắt ném về phía sau gáy của nàng. Rice căn bản không quay đầu lại. Một tia sáng lóe lên trên lưng nàng, ở vị trí cột sống cuối cùng, đột ngột mọc ra 4 cái, Kagunin, chúng đều mang màu đỏ sẫm, giống như 4 cái đuôi dài, bề mặt phát ra ánh sáng đỏ, đó là hình dáng sống động của IC tế bào. Oanh, Yamori bị Rice đánh bay ra vài bước, 2 chiếc bể cá treo trên tường cũng bị Kagun đâm thủng, nước sạch tràn ra ngoài. Rice không có ý định giao thủ với Yamori, thân thể nàng nhảy lên thật cao, chuẩn bị rời đi. Ngay khi Rice vừa nhảy lên, phòng bảo vệ xung quanh Tô Hiểu biến mất, thời gian đã đến. Nói thì chậm, nhưng hành động lại rất nhanh. Tô Hiểu dùng sức kéo căng bắp thịt 2 chân, đột nhiên nhảy lên, xẹt qua không trung một vệt bóng đen. Khi hắn xuất hiện lần nữa, người đã ở giữa không trung, vừa vặn trước mặt Rice. Tô Hiểu tung một cú đá, tàn nhẫn đá vào bụng mềm mại của Rice. Giữa không trung, Rice hơi ngạc nhiên, căn bản không kịp tránh né đòn công kích của Tô Hiểu. Khuôn mặt mỹ lệ của nàng lập tức lộ ra vẻ thống khổ. Một cú đá mạnh mẽ, Rice lao với tốc độ cao xuống mặt đất, lăn lộn vài vòng. Tô Hiểu hạ xuống đất, có chút đau nhức ở cẳng chân. Da của Gun so với hắn tưởng tượng còn cứng rắn hơn. Chàm long thiểm xuất hiện trong tay hắn. Tô Hiểu mỉm cười nhìn Rice và Yamori. Đây chính là cấp Esku sao? À, ngoài ý muốn là yếu như vậy, hắn đang lo lắng làm sao để gia nhập CCG. Nhưng giờ đây, có lẽ việc đánh bại hai người sẽ không thành vấn đề rồi. Rice già nàn đứng lên, khoái miệng tràn ra vết máu. Ánh mắt tràn ngập sự kiên kỳ, nhìn Tô Hiểu. Đôi mắt đẹp của nàng quét qua xung quanh, rõ ràng đã bắt đầu suy nghĩ cách để trốn thoát. Những khế ước giả ở xa xa nhìn mà ngây người. Hàn Ngư thì mặt đầy mồ hôi lạnh. Cuối cùng, hắn cũng hiểu ra vì sao, từ đầu lại gặp phải hai gu cấp S. Hóa ra, trong số các khí ước giả của bọn họ, có những quái vật tồn tại mạnh mẽ như vậy. Lần hồi nhạc viên, vì muốn duy trì sự cân bằng trong nội dung vở kịch, mới tạo ra cảnh tượng hiện tại. Cảm tạ trưởng lão khen thường, lên giá sau sẽ thêm chương, trời chút huynh đệ, đừng đánh mặt, vân vân, mia bì miệt, ai. Không có tồn tại nào nói chuyện mà không kiên cường cả. Tô Hiểu cầm trong tay chàm long, thiểm, đứng im tại chỗ. Trên sân lúc này, yên tĩnh như tờ. Ủng ục, tiếng nuốt nước miếng gian nan của một người vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng trong không gian. Hai lạc lại, nhìn bóng lưng Tô Hiểu. Đôi mắt to của nàng lóe lên, nước mắt lấp lánh. Rõ ràng, Hai Lạc Lạc đã nhận ra hắn. Lúc này, trong đầu Hy Lạc Lạc tự động gắn cho Tô Hiểu mấy cái biệt danh, mãnh nhân, siêu cấp bắp đùi, đại lão. Khi Lạc Lạc đột nhiên cảm thấy có chút hối hận, nếu nàng sớm biết Tô Hiểu mạnh mẽ như vậy, hẳn nàng sẽ muốn làm quen với hắn từ trước, để sau này, khi gặp phải khó khăn trong diễn sinh thế giới, có thể cầu xin hắn giúp đỡ đổi lại một số tiền lớn. Người là ai? Sao lại xuất hiện ở đây? Yamori không còn vẻ phấn khởi như trước. Ánh mắt chăm chú nhìn Tô Hiểu, hai tay vươn ra, Kagun lập tức xuất hiện, bao bọc lấy một cánh tay. Kagun của Yamori là Rinkaku, vị trí Kakuho nằm ở gần thận. Vua thuộc dòng Rinkaku có khả năng khôi phục cực kỳ mạnh mẽ, với đặc tính công kích mãnh liệt, nhưng sức phòng ngự lại khá yếu. Kagun có bốn loại, Ukaku, Rinkaku, Kokaku và Bikaku. Mỗi loại Kagun đều có ưu điểm và nhược điểm riêng, hình thái của chúng không cố định, tùy thuộc vào sự tưởng tượng của Gu. Lúc này, Kagun của Yamori xuất hiện, hình dạng này là kết quả của sự tưởng tượng của hắn, và nó cũng đã hình thành trong quá trình chiến đấu quen thuộc của hắn. Ta là ai? Hả, ngươi có thể gọi ta là Byakuya, Kagun của ngươi không tồi, ta đã nhận ra rồi, tôi hiểu kích hoạt diệt pháp chỉ ảnh. Mở ra lần đầu tiên thành cường ảnh, pháp lực của hắn lập tức bị tiêu hao 2 điểm, và mỗi phút sẽ giảm 2 điểm tốc độ. Khi hắn mở ra thành cường ảnh, cảm giác trong cơ thể có một luồng năng lượng nào đó bị kích hoạt, đó chính là pháp lực trị. Pháp lực trị trong người hắn vận chuyển, trải qua một quá trình kỳ diệu chuyển hóa, hình thành một loại năng lượng mới. Nguồn năng lượng này đầu tiên lan tỏa qua cánh tay hắn, rồi tiếp tục lan rộng đến trong tay hắn cầm. Chạm không thiểm, mặt ngoài, chạm long thiểm, đột ngột phát ra một tầng quang mang lam. Nếu nhìn kỹ, còn có thể thấy những hổ quang màu xanh trắng, nhỏ bé, đang nhảy nhót. Đó không phải là lôi điện, mà là pháp lực trị, đã được chuyển hóa thành một loại năng lượng mới. Đây chính là hạt nhân của thanh cương ảnh. Thanh cương ảnh là một trạng thái thuộc loại kỹ năng chủ động. Sau khi Tô Hiểu mở ra, mỗi phút tiêu hao 2 điểm pháp lực trị, nghe qua có vẻ không nhiều, nhưng nếu hắn chiến đấu liên tục trong 1 giờ, sẽ tiêu hao đến 120 điểm pháp lực trị, trong khi hiện tại hắn chỉ có tổng cộng 153 điểm pháp lực trị, nếu hết sạch sẽ không còn gì. Tuy nhiên, ưu điểm của pháp lực trị thể hiện rõ, khi nó cho hắn khả năng chiến đấu lâu dài. Khi mở ra, thanh cương ảnh, mỗi lần công kích, tôi hiểu sẽ tiêu hao 10 điểm pháp lực trị của kẻ địch, nghe qua có vẻ không nhiều. Nhưng nếu bị hắn chém trúng vài đạo, lượng pháp lực trị tiêu hao đủ để khiến kẻ địch rơi vào tuyệt vọng. Hãy thử tưởng tượng, Nếu như Tô Hiểu và kẻ địch giao chiến kịch liệt một hồi, chuẩn bị thi triển những chiêu thức mạnh mẽ, thì kẻ địch sẽ đột nhiên nhận ra hắn đã không còn pháp lực. Thế là, trong khoảnh khắc, cảm giác tuyệt vọng ập đến. Hơn nữa, thanh cương ảnh không chỉ có thể tiêu hao pháp lực của kẻ địch, mà còn có thể gây ra thương tổn thực sự. Tôi hiểu từng hỏi luân hồi nhạc viên về, thương tổn thực sự là gì? Luân hồi nhạc viên trả lời rằng, không cần quan tâm đến các loại thương tổn, nếu kẻ địch có phòng ngự mạnh mẽ đến đâu, vẫn sẽ bị tổn thương dưới đòn chạm của người. Tôi hiểu cử động vai một chút, tháo bỏ áo khoác, để thân thể trần trụi. Hắn có một thói quen khi chiến đấu, đó là thích bỏ áo ra. Thói quen này giúp hắn cảm nhận được sự nhạy bén hơn, dù có thể chỉ là ảo giác, nhưng đây là một hành động không thể thiếu của hắn. Với 13 điểm sức mạnh, 13 điểm nhanh nhẹn và 12 điểm trí lực, tôi hiểu suy nghĩ một chút về sức chiến đấu của mình. Hắn không nghĩ trí lực thuộc tính sẽ vô dụng trong cận chiến. Trí lực không chỉ giúp tăng cường pháp thuật và khả năng phục hồi, mà còn nâng cao khả năng nhận thức. Điều này cực kỳ hữu ích trong cận chiến. Vậy hãy dùng ngươi thử một chút. Tôi hiểu nghĩ, ngươi xem ra da dày thịt béo, hẳn không dễ bị chém nát. Tôi hiểu, đạp mạnh chân xuống đất, nhanh chóng lao về phía Yamori. Với 13 điểm nhẹ nhẹ, tốc độ của hắn nhanh hơn tất cả mọi người. Yamori chỉ cảm thấy choáng váng, còn tôi hiểu đã xuất hiện trước mặt hắn, đồng thời rút ra thanh trường đao, phát ra ánh sáng xanh lam, xuyên thẳng về phía cổ hắn. Đây là một đòn tấn công cực kỳ xảo quyệt. Nhờ sự giáo dục của Koshiro, kỹ thuật sử dụng đao của hắn đã được nâng cao rất nhiều. Hai tay cầm đao, tôi hiểu một đao này lập tức chém vào cổ Yamori. Gun tuy rằng có sức khôi phục cực kỳ mạnh mẽ, nhưng nếu bị chém vào đầu cũng sẽ chết. Trong lúc nguy cấp, Yamori hét lớn một tiếng, dùng cánh tay ra đón đỡ, nhưng không kịp. Tuy nhiên, Kagun của Yamori cách cổ rất gần, nó lập tức quấn quanh cổ của hắn, xì xì. Âm thanh của lưỡi dao sắc bén cắt vào thịt vang lên, nhưng không có chút máu nào chảy ra. Tôi hiểu một đao chém vào Kabuni của Yamori. Rinkaku không có sức phòng ngự mạnh mẽ, tôi hiểu lập tức chặt đứt nó. Dưới mặt nạ, khuôn mặt Yamori vặn vẹo. Hắn không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Đây là loại lực đánh chém gì vậy? Nếu hắn không nhìn nhầm, đối phương chỉ dùng một vũ khí bình thường, không phải là Queen Quay chế tạo từ carbon. Trốn, nhất định phải trốn ngay lập tức, Yamori nghĩ thầm, cảm thấy nguy hiểm. Nhân loại trước mắt quá mạnh mẽ, không chỉ hắn, ngay cả một Grun cấp SS cũng sẽ bị chém thành một đống thịt vụn. Khi Yamori định lùi lại, đột nhiên cảm thấy vết thương trên carbon đau nhức. Lúc đó, một nguồn năng lượng trong cơ thể hắn bị thiêu đốt, đó chính là IC tế bào của hắn. Nương theo IC, tế bào bị thiêu đốt, Yamori cảm nhận được một cơn đau chưa từng có. Dù với sự chịu đựng của hắn, hắn vẫn không khỏi hét thảm một tiếng. Pháp lực thiêu đốt đã tạo ra tổn thương thực sự. Tô Hiểu nắm chặt thanh cương ảnh, mà mặt chữ trên vũ khí lại có ý nghĩa thiêu đốt pháp lực của kẻ địch. Nhưng nếu như Gu này không có pháp lực trị, thì sao? Đáp án là thiêu đốt năng lượng khác. Nguyên lý của nó là tiêu hao pháp lực trị của Tô Hiểu để hình thành một loại năng lượng đặc thù. Năng lượng này bám vào vũ khí. Khi Tô Hiểu thực hiện công kích cận chiến với địch, năng lượng đặc thù sẽ xâm nhập vào cơ thể đối phương, tạo ra phản ứng phệ diệt với năng lượng trong cơ thể kẻ địch, cuối cùng dẫn đến hiệu quả thiêu đốt pháp lực trị. Nếu trong cơ thể đối phương không có pháp lực trị, năng lượng đặc thù sẽ tiến hành phệ diệt với các loại năng lượng khác, như IC tế bào, chakra, miệng, linh áp, vân vân. So với pháp lực trị, hiệu suất phệ diệt đối với các năng lượng khác thấp hơn một chút, giảm từ 10 điểm xuống còn khoảng 7 đến 9 điểm. Cảm giác năng lượng bị thiêu đốt trong cơ thể đương nhiên là rất khó chịu. Và loại đau đớn này ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu hơn là gây ra thương tổn thực sự. Kỹ thuật của Tô Hiểu có thể được giải thích như sau. Sau khi mở thanh cương ảnh, mỗi lần cận chiến công, kích sẽ tiêu hao 10 điểm pháp lực trị của kẻ địch, đồng thời gây ra thương tổn thực sự tương đương, khiến đối phương chịu đựng cơn đau dữ dội sau khi bị thiêu đốt pháp lực. Trước đây, tôi hiểu không chú ý đến cơn đau mạnh mẽ này, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của Yamori, trong lòng hắn hiểu rõ, cảm giác đó chắc chắn không dễ chịu chút nào. Kiyomori thét lên thảm thiết, Tô Hiểu đã ra đòn thứ hai, lưỡi dao xẹt qua không khí, phát ra tiếng xé gió khủng khiếp, sắc bén của lưỡi dao phá tan, không khí tạo thành một làn sóng khí. Một cánh tay cùng nửa cái tai của Yamori đồng thời bay lên. Tô Hiểu ra đao thứ hai, cũng nhằm vào đầu Yamori mà chém. Nhưng Yamori đã kịp bỏ qua cánh tay bị chém, ngăn cản đòn chạm long thiểm trong nháy mắt. Sau đó, hắn đột ngột nghiêng đầu, tránh được đòn chặt đầu hiểm hóc. Chỉ với hai nhát đao, Yamori đã bị chém suýt chết, kagun của hắn bị đứt, tay cụt rơi xuống đất, sức chiến đấu giảm đi ít nhất 5/10. Rise, mỹ nữ có tóc tím, chứng kiến cảnh tượng này, cảm giác đầu mình như tê dại, trong lòng nàng không khỏi kêu lên, loài người mạnh mẽ đến vậy sao, không dùng queen quầy, mà vẫn có thể đối đầu trực diện với khu sao, không, không phải đối đầu, mà là đan phương, trà đạp, Rise giờ phút này, chỉ có một ý nghĩ trong đầu, đó là phải trốn đi, tuy nhiên, một đôi mắt sắc lạnh đã khóa chặt vào nàng, ngươi muốn đi đâu, Kamishiro Rise, Tô Hiểu lên tiếng lạnh lùng. Khi nhận thấy ánh mắt của Tô Hiểu, thân thể Rise hơi cứng lại, ánh mắt không dám rời khỏi hắn, nhìn chằm chằm, không chớp. Lúc này, trong tay Tô Hiểu, chảm long thiểm, đã xuyên sâu vào đầu Yamori, từ vị trí hốc mắt đâm vào, xuyên thẳng ra sau não. Tuy nhiên, Yamori vẫn chưa chết. Có thể thấy, sức sống của Gurinthaku mạnh mẽ đến mức nào, dù bị Tô Hiểu chặt đứt kagun cùng một tay. Yamori vẫn cơ bản không còn sức chiến đấu, chính vì thế mà hắn mới bị một đao đâm thủng đầu. Không, không thể nào. Nhân loại làm sao có thể mạnh như vậy? Yamori thân thể co giật, đại não bị tổn thương khiến tư duy hắn trở nên hỗn loạn. Tô Hiểu nắm chặt chuôi đao, kéo, chảm long thiểm, ngang qua. Một màn tàn khốc xuất hiện, chảm long thiểm, sắc bén trực tiếp phá tan xương sọ của Yamori, xuyên qua huyệt thái dương, thấu ra phía sau. Nửa cái đầu của Yamori bị chém bay, hắn ngã xuống đất, máu tươi chảy ra từ mắt, tạo thành một cảnh tượng thê thảm, bị đâm thủng đầu và bị chém bay đầu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Mặc dù sức sống của Yamori rất mạnh mẽ, nhưng nếu không kịp ăn uống thịt người, hắn cũng chẳng mấy chốc sẽ chết. Tôi hiểu rõ về những gu có sức sống ngoan cường, trong nguyên tác, sảnh ăn, Sukiyama từng bị Tuka chém rơi nửa cái đầu, nhưng dựa vào việc ăn huyết nhục kỳ diệu, hắn vẫn sống sót. Ánh đào lướt qua, đầu Yamori rơi xuống đất, mặt nạ màu trắng của hắn bị máu tươi nhuộm đỏ, bị phá nát. Tô Hiểu biết rằng Yamori là một nhân vật quan trọng, có tác dụng đẩy mạnh nội dung vở kịch. Nếu như không có Yamori, sự trưởng thành của Kaneki-kan sẽ chậm rất nhiều. Nhưng chuyện này có liên quan gì đến hắn? Hắn chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ, mượn sức mạnh từ luân hồi nhạc viên để trở nên mạnh mẽ, chứ không phải đến đây để quỳ gối nịnh bợ những nhân vật trong nguyên tác. Nếu Kaneki-kan sau khi trở nên mạnh mẽ xuất hiện trước mặt Tô Hiểu, hắn cũng sẽ chỉ có một đao mà thôi. Hiện tại, Kaneki-kan, giá trị của hắn chẳng có gì đáng giá. Người giết chết cấp Esku, Omori, Yakumo. Omori Yakumo là nhân vật then chốt trong nội dung vở kịch, thu được thế giới chi nguyên 5,2%, hiện tại cộng tổng thế giới chi nguyên 5,2%, thiên phú, vệ linh giả của người phát động, vĩnh viễn tăng, cường 10 điểm pháp lực trị, hiện tại pháp lực trị có 163 điểm. Khi Tô Hiểu giết chết Yamori, trên người Yamori trôi nổi lên một chiếc hòm báo màu lục, chiếc hòm này chỉ có khế ước giả mới có thể nhìn thấy. Lúc này, hơn 10 tên khế ước giả đứng xa xa, tất cả đều tham lam, nhìn chằm chằm vào chiếc hòm báo màu lục ấy. Nếu không có Tô Hiểu, những người này đã sớm xông lên cướp lấy. Hử, các ngươi muốn chiếc hòm này sao? Tô Hiểu mỉm cười nhìn những khế ước giả kia, nếu muốn, cứ việc tới lấy, nếu không phải lo sợ, Kamishiro Rise sẽ chạy mất. Hắn đã sớm bắt đầu dọn dẹp hiện trường rồi. Thực ra, Rise đã sớm có ý định bỏ chạy, nhưng Yamori chết quá nhanh, chỉ vừa đối mặt với Tô Hiểu, hắn đã bị chém giết ngay lập tức, toàn bộ cuộc chiến chỉ vòn vẹn có 4 đao. Đao thứ nhất, chặt đứt Kagune, đao thứ hai, chặt đứt cánh tay, đao thứ ba xuyên qua đầu, và đao thứ tư chặt đứt cổ hắn. Rise không phải là không muốn chạy, chỉ là chưa kịp mà thôi, không nên hiểu lầm, chúng ta không có bất kỳ ý đồ gì khác. Hàn Ngư lên tiếng trước, tỏ rõ thái độ rồi dẫn theo người của mình chậm rãi lùi lại. Các khế ước giả khác cũng làm theo, lui về phía sau. Tiểu La Lị Hy Lạc Lạc do dự một chút, rồi cũng theo Hàn Ngư lùi lại, mặc dù nàng từng có giao dịch với Tô Hiểu. Nhưng giữa họ không có gì gọi là giao tình. Dựa vào phong cách chiến đấu tàn nhẫn của Tô Hiểu, nàng hiểu rõ đối phương, tuyệt không phải là người dễ dàng mềm lòng. Các khế ước giả đã mở đường và bắt đầu rút lui. Nhưng họ vẫn chưa vội rời đi, mà chỉ dừng lại quan sát tình hình trên sân. Như vậy, đến ngươi rồi, Tô Hiểu lạnh lùng nói, tay nhẹ vung trảm long thiềm, lưỡi đao lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, cắt qua những phần thân thể của Yamori còn sót lại qua vài trận chiến. Tô Hiểu đã nhận ra trảm long thiềm là một vũ khí rất tốt, mặc dù chỉ là trang bị màu trắng, nhưng điểm số lại rất cao, đạt đến cực hạn của trang bị màu trắng với 10 điểm. Điều này khiến hắn hiểu ra rằng, trang bị bình thường khi đạt điểm đầy đủ cũng không phải kém, nếu là trang bị màu lục hay lam, thuộc tính chắc chắn sẽ mạnh hơn rất nhiều. Những trang bị cấp cao hơn thì hắn chưa từng nghe nói đến, nhưng có thể khẳng định rằng nhất định sẽ tồn tại những cấp bậc trang bị mạnh mẽ hơn. Tô Hiểu khí thế hung hãn khiến Rice không khỏi lùi về phía sau hai bước. Đối với Binge Eater này, dáng vẻ của hắn lúc này quả thật khiến người ta vừa thương xót vừa kinh sợ. Nếu như Rice lau sạch sẽ vết máu trên mặt, thì lúc này Tô Hiểu chính là người từ đầu đến cuối đang đại nghịch, ức hiếp một cô gái yếu đuối. Nhưng Rice đâu phải là cô gái yếu đuối gì, nàng là cô ăn thịt người. Dù có xinh đẹp đến đâu, nàng cũng chỉ là một con cừu mà thôi. Đừng lại đây, chúng ta không có oán thủ gì, buông thả ta đi. Rice dùng đến phương pháp bất đắc dĩ nhất, cố gắng đàm phán hòa bình. Thi thể của Yamori không đầu vẫn còn nằm trên đất, rõ ràng đối đầu trực diện không phải là một lựa chọn tốt. Tôi hiểu thu hồi cái hòm báo màu lục mà Yamori vừa rơi xuống, mỉm cười nhìn Rice, buông tha ngươi. Ta có lợi ích gì chứ? Tôi hiểu lạnh lùng đáp. Rice do dự một chút, trong mắt nàng lóe lên sát ý, nhưng rồi lại quay sang liếc mắt quyến rũ. Những khế ước giả đứng xa nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi cảm thấy bất bình. Kamishiro Rice trước mặt bọn họ rõ ràng là một boss, một thực thể mạnh mẽ. Vậy mà trước mặt Tô Hiểu, nàng lại phải bán mình cầu xin. Điều này quả thật là không công bằng. Không công bằng sao? Bọn họ chỉ thấy hiện tại Tô Hiểu mạnh mẽ, nhưng không ai biết rằng, trước đây, khi Tô Hiểu ở thế giới hải tặc, mỗi bước đi của hắn đều vô cùng khó khăn. Đối mặt với những quái vật hoành hành trong thế giới đó, hắn phải ám sát một vị vương quốc quốc vương. Độ khó của việc này không thể tưởng tượng nổi. Tô Hiểu hiện tại, thực lực của hắn đã vượt xa mức độ của một người ở cấp 2, bởi vậy mới có thể đối đầu với những ghoul cấp S. Hơn nữa, trong mắt Tô Hiểu, thế giới này vốn dĩ không công bằng. Thứ duy nhất công bằng là tất cả mọi người đều sẽ chết. Tô Hiểu quan sát Kamishiro Rice với vẻ mặt đầy hứng thú, rồi từ từ tiến về phía nàng. Rice do dự một chút, rồi cũng bắt đầu tiến về phía Tô Hiểu. Nhưng nàng không thu hồi cả bu nhái. Rice tự tin vào dung mạo của mình. Nàng từng dựa vào vẻ đẹp ấy mà mê, hoặc biết bao nam nhân, chỉ có điều những người đàn ông kia cuối cùng đều thảm hại, trở thành món ăn của nàng trên bàn tiệc. 5 mét, 3 mét, 1 mét, Tô Hiểu giơ tay trái lên, khẽ vuốt gò má của Rice. Da của Gron vốn bền bỉ, nhưng gò má của Rice lại mềm mại đến lạ thường. Phía sau nàng, bốn cái cagoon màu đỏ sẫm từ từ chuẩn bị, phát ra ánh sáng đỏ. Nàng đã thủ thế chờ đợi, chết đi. Bốn cái cagoon đột nhiên nổi lên, như bốn cái móc sắt, lao về phía sau, lưng Tô Hiểu. Tiếng xì xì của lợi khí vào thịt vang lên. Tô Hiểu cầm trường đao, trong tay, xuyên qua ngực Rice. Ánh mắt Rice mờ tròn, có tàn khốc, có điên cuồng, nhưng cũng có chút sợ hãi, sợ cái chết đang đến gần. Ta liền biết. Rice cười thả một tiếng, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn về phía trường đao đang xuyên qua cơ thể nàng. Trảm long thiềm đâm trực tiếp vào trái tim nàng, mũi đao nhuốm đầy máu. Giống như nam nhân như vậy, quả nhiên không dễ dàng bị dụ dỗ. Đau quá, đau đớn từ việc thiêu đốt axit tế bào lan tỏa khắp cơ thể. Rice co mũi xuống. Tô Hiểu nắm chặt chùy đao bằng một tay, tay còn lại đặt lên sống dao, mạnh mẽ đẩy sang một bên. Trảm long thiểm, như trẻ tre xuyên qua ngực Rice, rồi xuyên ra phía dưới nách, rầm, một tảng lớn máu tươi rơi xuống đất, thân thể Rice vô lực ngã về phía trước, Kagun tiêu tan trong không khí, thân thể mềm mại của nàng từ từ đổ về phía Tô Hiểu, từ đầu đến cuối, trong mắt Tô Hiểu không hề có chút tình cảm nào. Việc bị nữ nhân mê hoặc trong lúc chiến đấu quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi, nhưng vào lúc này, Luân Hồi Nhạc Phiên lại đưa ra một nhắc nhở cho hắn, cảnh cáo, liệp sát giả cần phải giết chết nhân vật trọng yếu trong vở kịch, Kamishiro Rice, xin hãy lấy ra Kagun của đối phương trước khi nàng chết, để đảm bảo nội dung vở kịch tiếp tục. Tô Hiểu khẽ gật đầu, đây là điều hắn đã dự tính từ trước. Rice đổ xuống chân hắn, thở hổn hển, máu tươi lan ra trên nền gạch men trắng nõn. Tô Hiểu ngồi xổm xuống, trường đao trong tay không vội vã di chuyển lên người Rice. Hắn không chắc chắn Kagone của đối phương nằm ở đâu, nhưng theo thông tin hắn có được, hẳn là ở vùng thận. Tô Hiểu rạch một vết thương nhỏ trên bụng trơ nhẵn của Rice, rồi dùng tay trái dò xét vào trong thân thể nào. Ân, Rice, trên gì? Vì đau đớn, ánh mắt nàng nhìn Tô Hiểu đã bắt đầu có chút sợ hãi. Đối với nàng, nam nhân trước mặt này có vẻ như là một kẻ biến thái, không chỉ muốn giết nàng, mà còn muốn trà đạp nàng trước khi chết. Ngay lúc ấy, một giọng nữ vang lên từ sau lưng Tô Hiểu, trong hành lang tối tăm, một nhóm người từ đó bước ra, cầm đầu là một nữ nhân nhỏ nhắn, toàn thân quấn băng vải, mặc bộ áo rộng màu hồng nhạt và mang theo mũ trùm, vì băng vải che kín, nên Tô Hiểu không thể nhìn rõ dung mạo của nàng. Vù, một âm thanh vang lên, nhưng không thể đập trúng mục tiêu. Đột nhiên, có mấy người xuất hiện, khiến Tô Hiểu phải dừng lại động tác trong tay. Hắn đã tìm kiếm trên thân thể Rice cả nửa ngày, nhưng vẫn không tìm ra được bộ phận Kakuho mà hắn cần. Tay trái hắn đưa vào bụng dưới của Rice, từ trong cơ thể nàng rút ra. Rice rõ ràng run lên, nằm bất động trên mặt đất, có vẻ như đang chịu một cú trời xấu. Nếu như Rice may mắn trốn thoát, Tô Hiểu cũng chỉ có thể trở thành một cái bóng mờ của nàng mà thôi. Lúc này, những người đột nhiên xuất hiện không phải là kẻ tầm thường. Dựa vào ký ức của Tô Hiểu, một trong số họ, cô gái toàn thân quấn băng vải, chính là thủ lĩnh của Aoiri, One Eye King, Yoshimura Eto, Yoshimura Eto, bình thường sử dụng bí danh Takatsuki Sen, ngụy trang thành một tiểu thuyết gia, trà trộn vào xã hội loài người, là một cô hiếm có với chỉ một mắt. Takatsuki Sen thực lực không thể nghi ngờ, dù không phải là đỉnh cấp trong hàng ngũ cấp SS Girl, nhưng cũng không thể coi thường. Bên cạnh Takatsuki Sen là ba người, gồm cấp SS Gun Tatara, cấp SK Wunoro và cấp SK Kirishima Ayato. Tatara mang một chiếc mặt nạ màu đỏ, chiếc áo khoác trắng, mặt nạ che kín nửa mặt, không thể nhìn rõ dung mạo. Noro thì bọc kín toàn thân, chỉ lộ ra đôi tai, không còn phần nào khác trên người được thấy. Kirishima Ayato cũng đeo mặt nạ, đôi mắt đỏ ngầu đầy kiêu ngạo nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Mục tiêu của bốn người rất rõ ràng là bắt Kamishiro Rice. Trước đó, Yamori cũng đã xuất hiện với mục đích tương tự. Bắt Rice, Tatara lạnh nhạt lên tiếng, thả nàng ra, bằng không người sẽ chết. Lời nói không có vẻ gì uy hiếp, nhưng sau lưng hắn, Kagun đã sẵn sàng. Thi thể không đầu của Yamori nằm một bên. Mặc dù mấy người xung quanh không tỏ ra kiêng kỵ Tô Hiểu, nhưng cũng không dám khinh thường hắn, có thể đánh bại hai tên quân cấp S. Điều đó chứng tỏ thực lực của Tô Hiểu rất mạnh. Tuy nhiên, trong đám gùn, cũng có một giả thuyết rằng, có thể Yamori và Kamishiro Rice đã lưỡng bại câu thương, còn Tô Hiểu chỉ tiện tay thu lợi mà thôi. Xem ra hôm nay, vận may của ta không tệ. Tô Hiểu lau sạch vết máu trên tay trái, vào áo của Rice, rồi không để ý đến nàng nữa. Hắn không lấy Kakuho trong cơ thể của Rice ra, bởi vì nàng vẫn chưa chết. Nếu làm vậy, không biết thế giới diễn sinh sẽ xảy ra tình huống gì. Loại nguy hiểm này, Tô Hiểu không muốn thử. Đây chính là sự cảnh báo mà Luân Hồi Nhạc Phiên đã nhắc nhở. Một tên gù cấp SSS, hai tên cấp SS Gun. Lúc này, Tô Hiểu cũng cảm nhận được một chút áp lực so với Kirishima Ayato. Cùn cấp ai, bị hắn bỏ qua như một trò đùa, thực lực của Tô Hiểu hiện tại rõ ràng là đã vượt qua rất nhiều, hắn có thể vững tin rằng, hiện tại đối mặt với phù cấp S, thậm chí cấp SS cũng không phải là vấn đề. Tuy nhiên, đối với phù cấp SS, đến nay hắn chưa từng giao đấu, nên chưa dám kết luận liệu có thể trực tiếp tấn công những kẻ trước mặt này không. Hắn cần phải thử nghiệm thực tế, dù không phải đối thủ. Tô Hiểu vẫn tin tưởng vào khả năng trốn thoát của mình. Dù sao, đối phương cũng không thể dễ dàng tìm ra hắn. Với chút tự tin này, hắn tiếp tục bước về phía Aogiri Tree, lưỡi đao, chằm long thiểm, chỉ vạch nhẹ trên mặt đất, xa xa, rất nhiều khế ước giả trong lòng đều có một suy nghĩ giống nhau. Tô Hiểu điên rồi, đối mặt với gu đỉnh cấp thế giới như Takatsuki Sen, tên này lại muốn đối đầu trực diện sao? Hơn nữa, còn có một tình huống khác với cô là đây. Rất nhiều khế ước giả không do dự nữa, họ dồn dập chạy trốn, trong khoảnh khắc tứ tán chạy đi, bọn họ không dám tiếp tục quan chiến. Nếu Tô Hiểu thất bại, bọn họ sẽ chết, nhưng ngay cả khi Tô Hiểu thắng, hắn cũng có thể gặp nguy hiểm. Những người trong Aogiri chỉ chú ý đến nhóm khế ước giả đang chạy trốn, nhưng chỉ liếc nhìn một cái rồi không tiếp tục để ý. Tatara, người có địa vị khá cao trong Aogiri Tree, trực tiếp ra lệnh cho Kirishima Ayato giết chết Tô Hiểu. Kirishima Ayato, một thiếu niên phản nghịch, tuy không phản bác mệnh lệnh của Tatara, nhưng cũng khẽ rên một tiếng, tỏ ra có chút khó chịu. Nhìn lại, hôm nay, tâm trạng ta rất tốt, cho nên ta sẽ cho người một cơ hội, trước mắt người sẽ biến mất. Mặc dù một vài run có thể đoán được thực lực của Tô Hiểu, nhưng họ cũng không quá quan tâm đến hắn. Nguyên nhân chủ yếu là vì trong tay Tô Hiểu không có quyên què, mà chỉ cầm một thanh trường đao. Quyên què là vũ khí chủ yếu của CCG để đối phó với Gương, được chế tạo từ vật liệu đặc biệt của Gương, Kakuho. Tô Hiểu không nói gì, tiếp tục chậm rãi tiến về phía trước. Dù kẻ địch có khinh thị hắn, hắn cũng không bận tâm. Đó cũng là một lợi thế của hắn. Chết đi. Nếu ngươi muốn chết, thì ta sẽ tiễn ngươi lên đường. Vừa nói, Kirishima Ayato liền thi triển Kagunai trên lưng trái của hắn. Xuất hiện một cặp cánh hình dạng, bất quy tắc cởi dân trả. Đó chính là Kagun Ukaku của hắn. Đặc trưng của Ukaku gồm là tốc độ cực kỳ nhanh, lực bộc phát mạnh mẽ, phần lớn đều có khả năng công kích xa, nhưng cũng tồn tại một số thiếu sót. Đó chính là sức bền không đủ. Nếu như trong giai đoạn đầu chiến đấu không thể nhanh chóng đánh bại đối thủ, Ukaku Gon bình thường sẽ dễ dàng thất bại. Kirishima Ayato mặc dù có chút ngạo khí, nhưng hắn cũng không ngốc. Vừa nhìn Tô Hiểu, hắn liền nhận ra đối phương sở hữu năng lực cận chiến rất mạnh. Vì thế, Kirishima Ayato không dám tiến lại gần. Sau lưng Kirishima Ayato, Kabun dường già, dày đặc những hình thoi đỏ như máu, tinh thể sắc nhọn lao về phía Tô Hiểu. Vèo, một tiếng xé gió vang lên, có thể thấy những mũi hì xì ấy sắc bén và mạnh mẽ. Tô Hiểu ngừng lại, đôi mắt đen nhánh không rời khỏi những mũi tinh thể đỏ như máu đang bay tới. Theo dõi kỹ những mũi tấn công đó, dù tốc độ rất nhanh nhưng dần dần chậm lại. Trong tầm mắt của hắn, đặc tính linh hoạt của hắn gia tăng, khiến khả năng quan sát và phản ứng của hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trường đao trong tay hắn không ngừng chém, ánh đao để lại những vệt trắng trong không khí. Keng, keng, keng, những mũi tinh thể lao tới bị hắn chém nát hết, hóa thành vô số mảnh vụn bay tứ tung. Kirishima Ayato hơi kinh ngạc, không ngờ Tô Hiểu lại dễ dàng hóa giải toàn bộ công kích của hắn như vậy. Ngay khi Kirishima Ayato còn đang ngây người, Tô Hiểu đột nhiên tăng tốc, ba bước đi cũng bằng hai bước vọt tới trước mặt hắn, thật nhanh. Kirishima Ayato giật mình, đồng tử co rút lại, theo bản năng muốn lui lại phía sau, hắn chuẩn bị nhảy lùi, nhưng chân hắn còn chưa chạm đất. Khi Tô Hiểu đã gần kề, liệu có dễ dàng cho Kirishima Ayato trốn thoát hay không? Đương nhiên là không. Tô Hiểu tiến lên một bước, rồi một cước đá vào cẳng chân của Kirishima Ayato. Dù xương cốt cẳng chân của hắn rất cứng, nhưng cũng không thể tránh khỏi sự giòn yếu. Rắc, tiếng xương gãy vỡ vang lên, khiến ai nấy đều phải sợ hãi. cẳng chân của Kirishima Ayato bị gãy ngược lại, tạo thành hình chữ V, thậm chí có xương trắng lòi ra, đâm thủng lớp da thịt. Kirishima Ayato hét lên một tiếng thảm thiết. Chân sau đã bị đứt, thân hình loạng choạng ngã về phía sau, Tô Hiểu khẽ cười, trong tay cầm lưỡi dao sắc bén, không chút do dự chém về phía yết hầu của Kirishima Ayato. Đây chính là phong cách chiến đấu của Tô Hiểu, hoặc là không ra tay. Một khi ra tay, hắn sẽ nhằm vào điểm yếu của kẻ địch. Khi lưỡi dao chạm long thiểm, còn chưa kịp chém vào yết hầu của Kirishima Ayato, hắn đã cảm thấy nơi cổ họng như bị kim đâm vào. Nếu bị trúng đòn này, chắc chắn sẽ chết. Kirishima Ayato cảm thấy hối hận, hắn đã quá vội vàng, không hề đề phòng đối thủ. Ngay khi Kirishima Ayato chuẩn bị mất mạng tại chỗ, một cánh kagu mạnh mẽ đột ngột xuất hiện, chắn trước mặt hắn. Cánh kagu này vô cùng tráng kiện, với những chiếc răng nanh và xương cứng cáp. Chính là kagu của Noro, Tô Hiểu không dễ dàng bị ngăn cản như vậy. Lưỡi dao của hắn ngay lập tức chém ngang, trực tiếp cắt một nửa kagu của Noro, chảm long thiểm đi sâu vào trong, nhưng lực cắt có vẻ giảm bớt, tạo ra cảm giác như chém vào cao su, khiến vết thương không quá nghiêm trọng. Thành cương ảnh phát động, năng lượng màu xanh lam nhạt thẩm thấu vào vết thương của Noro Kagune. Cách đó không xa, Noro rên lên một tiếng, lập tức thu hồi Kagune lại. Tôi hiểu biết một ít nội tình về Noro. Kẻ này rất mạnh, toàn thân gần như toàn bộ cấu trúc cơ thể đều tương tự với Kagune. Nhờ vậy, hắn có thể sở hữu khả năng khôi phục cực kỳ mạnh mẽ, gần như bất tử kể từ khi tránh thoát một kiếp. Kirishima Ayato giờ đây thở hồn hển. Vừa rồi, khi Tô Hiểu xuất đao chớp mắt, hắn đã nghĩ mình sẽ chết. Lần này, không ai còn dám khinh thị Tô Hiểu, người đang mang đầy vẻ mặt tươi cười. Tatara cùng những người khác bước lên phía trước, bao vây hắn vào giữa. Hồ, buổi chiều, có chút việc phải ra ngoài, phế mũi, mũi dở hơi, trước tiên đi ăn cơm, đói bụng chết ta rồi. Một hồi nữa, sẽ đổi mới. Xin lỗi, hôm nay đổi mới hơi muộn, đáng tiếc, ban đầu tưởng rằng lại là một viên hòm báu. Tôi hiểu, dùng trường đao trong tay gõ nhẹ vào mặt đất, thân trên đã nhuốm đầy máu tươi. Đó là máu của Kamishiro Rise, đại mỹ nữ, do hắn trước đó đã cắt ngang bụng dưới của đối phương, khiến không ít máu văng ra. Eto ngăn cản hắn, Tatara lên tiếng, giọng âm trầm tại Aogiri Tree. Hắn là một trong số ít người biết rõ thân phận thật sự của Takatsuki Sen. Các người mang Kamishiro Rise đi trước. Takatsuki Sen nhìn Tô Hiểu, ánh mắt lộ rõ sự sắc bén, như có ngọn lửa cháy trong đó. Tatara cau mày, tất yếu thôi, kẻ nhân loại này, hắn hoàn toàn chính là một quái vật. Takatsuki Sen cởi áo, toàn thân đang được bọc kín bằng băng vải, xem ra chuẩn bị đối mặt với Tô Hiểu trong một trận chiến. Hiểu rồi, chúng ta đi. Ayato, Noro, Tatara không do dự nữa, ra hiệu cho Kirishima, Ayato và Noro. Kể từ đó, Kirishima Ayato hiểu rõ Takatsuki Sen là ai, hắn không tiện để lộ chân thân, còn Noro cũng biết rõ thân phận của Takatsuki Sen. Hắn chính là người bảo vệ nàng từ trước. Này, chúng ta liền như vậy, bỏ chạy sao? Cái tên này lại dám giết Yamori. Kirishima Ayato trong lòng cảm thấy rất khó chịu, hắn suýt chút nữa bị Tô Hiểu giết chết. Tatara không nói gì, chỉ yên lặng nhìn Kirishima Ayato. Kirishima Ayato bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm có chút không tự nhiên. Cuối cùng hắn hử một tiếng, rồi quay đi. Rầm, tiếng pha lê vỡ vụn vang lên. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía phát ra âm thanh, thì ra là Kamishiro Rise. Sau khi vết thương có chút phục hồi, nàng đã quyết định phá cửa sổ mà chạy trốn. Nơi này cách mặt đất không xa lắm, cao chừng mười mấy mét. Do bị ép đến đường cùng, Rise đành phải nhảy từ trên lầu. Bị Aogiri bắt được tin rằng sẽ không chết, nhưng hạ chàng chắc chắn sẽ không tốt đẹp gì. Còn nếu như bị Tô Hiểu bắt được, chắc chắn sẽ chết. Chính vì vậy mà Rise lựa chọn nhảy lầu. Ầm, tiếng vang thật lớn từ dưới lầu truyền đến. Tiếp theo là tiếng còi xe ô tô báo động gấp gáp vang lên. Tô Hiểu không tiếp tục để ý đến nhóm người dưới đó, bước nhanh đến bên cửa sổ, vừa vặn nhìn thấy bóng dáng mệt mỏi của Kamishiro Rise. Rise té ngã không nhẹ, nhưng vẫn cứng rắn chống đỡ, chạy đi rất xa. rất nhanh biến mất vào một góc tối, trong con hẻm nhỏ, chạy trốn, đến tay con mồi lại chạy trốn. Tô Hiểu trên mặt nở một nụ cười, rồi dần dần biến mất, trong tay nắm chặt chuôi đao, chảm long thiểm, tiếng kèn kẹt vang lên, chúng ta thật giống nhau. Đều chọc giận được cái tên này, Kirishima Ayato không biết vì sao, trong lòng bỗng thấy lạnh buốt, theo bản năng lùi về phía sau, nhưng cẳng chân đau nhức, khiến cho trán hắn tuôn ra một lớp mồ hôi lạnh. Tô Hiểu lại lùng, nhìn nhóm người ở đây. Xuyên trán nổi, lên những gân xanh, không thể giết được Kamishiro Rise. Nếu như có thể thu được đối phương Kakuho, chắc chắn sẽ có phần thưởng phong phú. Sau khi Aogiri, Chi gây náo loạn, đến lúc này cũng chẳng còn gì tốt hơn. Nếu nàng chạy trốn, thì ngươi đành phải thay thế Yoshimura Eto. Khi Tô Hiểu nói ra cái tên Yoshimura Eto, sắc mặt ba người ở đây đều thay đổi. Chỉ có Kirishima Ayato là vẻ mặt mơ hồ, hắn lần đầu tiên nghe thấy cái tên này. Dẫn người đi, Takatsuki Sen lên tiếng, giọng lạnh lẽo, không còn giống với giọng đồng điệu trước kia. Sau lưng Noro, Kagun nổi lên, những chiếc răng nanh trên đỉnh Kagun kẹt, lấy Kirishima, Ayato, Noro, ngươi làm cái gì? Thả ra ta. Kirishima Ayato giãy giụa mấy lần, nhưng sức mạnh chênh lệch quá lớn, hắn không thể nào thoát được. Noro nhảy lên một cái, từ phía trước Rise, lao qua cửa sổ sát đất. Xem ra là đang đuổi theo Rise, Tatara, có chút kiêng dè thực lực của Tô Hiểu. Dù sao một nhân loại thuần chủng mạnh mẽ đến thế, hắn đây là lần đầu tiên thấy. Ghoul có khứu giác rất nhạy bén, thậm chí vượt xa phần lớn động vật. Qua mùi, xuyên đuổi Tô Hiểu, Tatara nhận ra hắn là một nhân loại thuần chủng. Điều này khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Trong thế giới Ghoul, nhân loại bình thường cũng có một ít axi tế bào trong cơ thể. Nhưng Ghoul có thể qua nồng độ axi tế bào để phân biệt đâu là nhân loại, đâu là Ghoul. Tuy nhiên, trên người Tô Hiểu lại không có chút mùi vị nào của axi tế bào. Hắn hoàn toàn không có. Không cần, ngươi cứ đi đuổi theo Kamishiro Rise đi. Nàng đối với ta rất quan trọng. Trong những mục tiêu này, nàng là ưu tú nhất. Khi Kirishima Ayato bị mang đi, Takatsuki Sen không còn giấu giếm nữa. Âm thanh thật sự của nàng vang lên, CCG sắp đến rồi, thủ hạ của ta không thể ngăn cản lâu, phải đánh nhanh thắng nhanh. Tatara nhảy qua cửa sổ, trong phòng chỉ còn lại Tô Hiểu và Takatsuki Sen. Người rốt cuộc là ai? Làm sao biết được tên thật của ta? Takatsuki Sen dù đã 25 tuổi, nhưng vóc người rất nhỏ, chỉ cao khoảng 1m50. Lúc này, Kakuho trên người Takatsuki Sen bắt đầu sinh động. Một con One Eye King thực sự, trong cơ thể nàng có đến 10 cái Kakuho. Khi Kagun xuất hiện, Takatsuki xen bọc cơ thể mình trong lớp băng vải, nhưng lại không cẩn thận để lòng ra một ít. Đặc biệt là ở trước ngực, hai chiếc thỏ trắng lớn trên lớp băng vải càng lộ rõ, rồi dần dần trượt xuống, để lộ một phần lớn làn da mềm mại, đặc trưng nữ tính hoàn toàn phơi bày trong không khí. Takatsuki Sen không quan tâm đến những thứ này, chỉ tập trung nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Byakuya, Tô Hiểu giới thiệu vắn tắt, khiến Takatsuki Sen thoáng sững sờ. Cái gì? Tô Hiểu không nói thêm gì nữa, bắp thịt toàn thân nhẹ nhàng nổi lên, chuẩn bị sẵn sàng nên chiến. Lập tức, một lượng lớn Kagune xuất hiện từ cơ thể Takatsuki Sen, bao bọc lấy nàng. Kagun màu đỏ như máu phun trào, rất nhanh. Tôi hiểu không còn thấy được hình dạng bản thể của Takatsuki Sen nữa. Trước mắt hắn lúc này là một quái thú cao ít nhất 2,5 mét, với hai chiếc móng vuốt trắng như xương chạm đất. Phía sau nàng, một lớp hoa mở rộng với những chiếc gai nhọn dài, đó chính là một hình dạng Kagun tụ hợp lại. Vừa có sức phòng ngự mạnh mẽ, lại vừa có khả năng công kích. Bây giờ Takatsuki Sen không còn là một rù bình thường nữa. Nàng đã chuyển thành hình thái Kakuja. Kakuja khác với vô thông thường, quá trình hình thành rất tàn khốc. Cần phải nuốt chửng một lượng lớn cô khác mới có thể biến thành Kakuja. Takatsuki Sen cũng không rõ mình đã nuốt bao nhiêu rù mạnh mẽ loại Binge Eater mới có được hình thái như hiện tại. Ha, Takatsuki Sen mở miệng lớn như chậu máu, thở ra một làn sương mù đỏ rực. Ha ha ha, ngươi, một kẻ thuần túy nhân loại, ta chưa từng thấy, có lẽ ngươi sẽ rất mỹ vị. Takatsuki Sen thay đổi tính cách, ngữ khí trở nên điên cuồng. Kakuza, trạng thái tinh thần vốn không ổn định, trong cơ thể chứa đầy một lượng lớn axit tế bào. Điều này khiến cho bản thân trở nên cực kỳ hung bạo. Axit tế bào có thể ảnh hưởng đến não bộ của vua. Mặc dù Takatsuki-sen đã có thể kiểm soát tâm tình khá tốt, nhưng tính cách lại trở nên buông thả hơn nhiều. Tô Hiểu cảm thấy căng thẳng. Nếu trước đây, Takatsuki-sen chỉ tạo ra cho hắn áp lực ở mức 5, thì bây giờ ít nhất đã lên tới khoảng 13. Hắn thở phào một hơi, lấy lại sự tỉnh táo. Khi chiến đấu, không thể để sự phẫn nộ làm mờ đi lý trí. Thực lực của đối phương mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, tính cách cũng có sự thay đổi lớn. Tô Hiểu không vội vã tiến lên, mà khéo léo di chuyển sang một bên, vòng quanh Takatsuki-sen. Mỗi khi hắn thay đổi vị trí, Takatsuki-sen đều sẽ xoay người, không để lộ lưng, luôn giữ mặt đối diện với hắn. Tô Hiểu làm dáng như chuẩn bị xông lên, nhưng Takatsuki-sen lại dưa móng vuốt lên, chuẩn bị đón đỡ. Tuy nhiên, Tô Hiểu không thật sự xông tới, mà chỉ làm động tác giả rồi lùi lại, tiếp tục chờ đợi cơ hội. Takatsuki-sen bắt đầu tỏ ra thiếu kiên nhẫn, nàng há miệng rộng như một cái chậu máu, gào thét một tiếng, rồi bốn móng vuốt đập mạnh xuống đất, lao về phía Tô Hiểu. Tuy rằng, khi ở trạng thái Kakuza, Takatsuki-sen không có tốc độ quá nhanh, nhưng khí thế của nàng lại cực kỳ mạnh mẽ, giống như một chiếc xe bọc thép đang lao tới, gió mạnh ảo ạt thổi vào mặt. Khi Takatsuki-sen lao đến trước mặt Tô Hiểu, thân thể nàng vươn lên, một móng vuốt trắng bệ sắc lẹm vươn tới, nhằm thẳng vào đầu hắn. Tô Hiểu nhanh chóng nghiêng người tránh né, để móng vuốt sắc nhọn của Takatsuki-sen chỉ kịp chạm qua bên tai hắn, mang theo một cơn gió mạnh thổi bay tóc đen của hắn. Tô Hiểu vừa mới tránh thoát được móng vuốt của Takatsuki-sen, thì ngay lập tức, một thanh kiếm Kagun sắc bén từ bả vai đối phương chém tới, không thể tránh khỏi. Dưới chân hắn không có chỗ để lui, Tô Hiểu quyết định đón đỡ, hai tay cầm đao, hắn vung ra một nhát mạnh vào Kagun của Takatsuki-sen. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, đất dưới chân hai người vỡ vụn, gạch men sứ văng ra khắp nơi, khói lửa cuồn cuộn bốc lên, cả thân hình Tô Hiểu bị chấn động, cánh tay truyền đến cự lực, khiến sắc mặt hắn thay đổi. Nhưng tình huống tiếp theo lại khiến hắn có chút kinh ngạc. Trảm Long Thiểm lóe lên ánh sáng xanh lam, năng lượng đặc biệt từ thanh cương ảnh tràn vào cơ thể Takatsuki-sen. Nàng hét lên một tiếng, theo bản năng lùi lại phía sau. Thấy cơ hội như vậy, Tô Hiểu liền không bỏ qua, giơ đao lên và chém xuống. Một móng vuốt của Takatsuki-sen lập tức bị hắn chặt đứt. Móng vuốt bị chém đứt, cơ thể Takatsuki-sen đổ nghiêng sang một bên. Tô Hiểu không chút do dự, lại già một đòn nữa, lần này nhắm vào lưng nàng. Một tảng lớn Kagun bị chém nát, vụn vỡ bay tứ tung, những mảnh vỡ Kagun lấp lánh ánh sáng đỏ, lơ lửng trong không trung, tạo thành một cảnh tượng vô cùng thê lương. Chịu phải tổn thương nghiêm trọng như vậy, Takatsuki-sen vô cùng phẫn nộ, nàng gắng gượng đốt cháy axit tế bào trong cơ thể để xoa dịu cơn đau, rồi dùng tay còn lại vươn ra, chảo mạnh vào bụng Tô Hiểu. Tô Hiểu ngay lập tức nhảy lùi, nhưng vẫn chậm một chút. Một vài vết cào sâu hắm xuất hiện trên bụng hắn, máu tươi rỉ xuống đất. Dù đã phản ứng rất nhanh, nếu chậm một chút nữa, hắn có thể đã mất đi một phần nội tạng. Hô, hô, Takatsuki-sen một tay chống đỡ thân thể, ánh mắt nhìn về phía nam nhân trước mặt, tên là Bạch Giả. Hắn mang đến cho nàng một cảm giác sắc bén, lại đầy nhạy bén. Nàng không thể tiếp tục chiến đấu nữa, bởi vì trong cơ thể đột nhiên xuất hiện một cơn đau, khiến nàng hiện tại ở vào thế yếu. Takatsuki-sen nhanh chóng chạy về phía cửa sổ. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không tha cho nàng, tay trái ôm, lấy vết thương ở bụng dưới, tay phải nắm chặt đau, nhanh chóng đuổi theo. Takatsuki-sen lòng không nhảy lên, theo đó nhảy ra ngoài cao ốc. Tô Hiểu dừng bước, nắm chặt chui đao, đứng ở cửa sổ, lạnh lùng nhìn theo Takatsuki-sen. Giữa không trung, Takatsuki-sen quay đầu lại, đầu Kagune nứt ra một khe hở, lộ ra nửa gò má trắng nõn của nàng. Không hiểu vì sao, Takatsuki-sen lại mỉm cười với Tô Hiểu. Tô Hiểu không nhảy xuống, dù sức mạnh và sự nhanh nhẹn của hắn rất cao, nhưng thể lực không phải là điểm mạnh của hắn. Nếu nhảy xuống từ độ cao mười mấy mét, tuy không chết, nhưng vết thương ở chân cũng không thể tránh khỏi. Hôm nay, Aogirichi có quá nhiều gùn, hơn nữa địa hình lại bất lợi cho Tô Hiểu. Hắn không thể lưu lại Takatsuki-sen khi Tô Hiểu chuẩn bị từ bỏ. Nhìn thấy một nam nhân mặc Âu phục, tay cầm một chiếc hòm kim loại, đứng cách đó không xa. Nam nhân trong Âu phục khẽ nhếch miệng, ngây ngẩn nhìn hắn. Amon Kotaro, Tô Hiểu nhận ra, vừa nãy, khi hắn đuổi theo chém One Eye King, màn đầu đó đã bị Amon Kotaro chứng kiến. Điều này khiến Amon Kotaro có chút bối rối. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.